Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, Memento kỷ vật. Sunny nhìn chăm chăm vào Stonesen, ngỡ ngàng, cơn bão cảm xúc do việc phá hủy chiếc khiên chắn gây ra vẫn còn kéo cậu lại. Nhưng giờ đây, một cảm giác mạnh mẽ không kém đang từ từ dâng lên trong lồng ngực. Không biết phải xử lý tất cả những điều này như thế nào. Cậu chỉ chớp mắt vài lần và nói bằng giọng thản nhiên. Ha, để xem nào, cậu đưa chiếc khiên cho con quái vật của mình. Hy vọng rằng cô sẽ có thể sử dụng nó. Và cô đã làm được, theo một cách nào đó. Chỉ là thay vì sử dụng memory, cô ấy đã ăn nó. Sunny ngập ngừng vài giây, tự hỏi liệu mình có cuối cùng cũng hóa điên hay không. Nhưng không. Tiếng thì thầm của Spell vẫn còn vang vọng trên mặt nước tối tăm. Liên tục nhắc lại cụm từ quen thuộc, Stonesen đã trở nên mạnh mẽ hơn. Với một tiếng thở dài nặng nề, Sunny triệu hồi các ký tự run và tìm mô tả về xe đầu. Ở cuối phần mô tả, các ký tự run đã thay đổi đôi chút. Xe đầu Fragment, 2/200, ánh sáng hoang dại lóe lên trong mắt cậu. Hai mảnh vỡ, cậu đã nhận được memory của chiếc khiên chắn sau khi hạ gục một rết cứng cáp. Mặc dù hình dáng của nó đáng sợ nhưng nó chỉ là một quái vật awaken. Vì giết nó, chính Sunny đã nhận được 4 mảnh bóng tối. Nhưng đó là vì xe đầu co, lõi bóng tối của cậu vẫn còn đang ở cấp độ dormant. Và vì vậy, cậu luôn nhận được phần thưởng gấp đôi trong các trận chiến với những sinh vật cấp cao hơn. 2 mảnh cho mỗi sâu co, lõi linh hồn mà một sinh vật awaken sở hữu. Stonesen là một sinh vật như vậy, nên logic cho thấy cô ta sẽ không nhận được phần thưởng gấp đôi. Chiếc khiên chắn thuộc về một con quái vật với 2 lõi awaken. Vì vậy cô nhận được 2 mảnh bóng tối khi hấp thụ memory của nó. Điều đó có nghĩa là, với ánh mắt phấn khích cháy bỏng, Sunny vội vã triệu hồi một memory khác, một con mắt kinh tởm với đồng tử thẳng đứng đầy đáng sợ xuất hiện từ ánh sáng tan biến của quả cầu. Ánh sáng đang hạ xuống, con mắt đó đến từ một sinh vật giống Basilisk mà Sunny đã giết cách đây vài tuần. Để sống sót sau trận chiến, cậu đã phải chiến đấu với đôi mắt nhắm chặt. Chỉ dựa vào xe đầu sen, giác quan bóng tối, để di chuyển qua đống đổ nát và né tránh các đòn tấn công của con quái vật chết chóc. Cuối cùng, cậu đã chặt đầu sinh vật đáng ghê tởm đó bằng một nhát kiếm trước khi bị xé xác bởi móng vuốt của nó. Đó là một bài kiểm tra tuyệt vời cho kỹ năng chiến đấu của cậu khi mới phát triển. Đáng tiếc, memory này không mang theo bất kỳ sức mạnh nào mà con quái vật thực sự đã sở hữu. Nó chỉ có khả năng phát ra một tia sáng đỏ vô hại, có thể được sử dụng để tạo ra ánh sáng mờ ảo. Ít nhất là trong trường hợp của Sunny, người có thể nhìn thấy trong bóng tối. Nắm lấy con mắt, cậu đưa nó ra cho Stonesen cầm. Xe đầu nắm lấy vật kinh tởm đó, đưa nó lên ngực. Và sau đó bóp nát nó trong tay bọc giáp. Một lần nữa, memory tan biến thành vô số tia sáng nhỏ đầy huyền ảo. Rồi sau đó được bóng tối ẩn giấu bên trong cơ thể sinh vật thanh lịch này hấp thụ. Stonesen đã trở nên mạnh mẽ hơn. Sunny mỉm cười, rồi ngửa đầu cười lớn. Thì ra là vậy, xe đâu hấp thụ memory, chúng tiêu thụ chúng để nhận lấy sức mạnh. Giống như cách cậu giết Nightmare Creature để tiêu thụ phần bóng tối còn lại của chúng. Để chắc chắn, cậu liếc nhìn các ký tự run lần nữa và thấy chính xác điều mình mong đợi. Xe đầu Fragment, 3/200, Memory bậc 1 cấp, Awaken, 1 mảnh vỡ, hợp lý, vui sướng với sự kỳ vọng. Sunny triệu hồi Memory tiếp theo, một bộ giáp sắt cồng kềnh. Dì xét xuất hiện từ quả cầu ánh sáng và lơ lửng trước mặt cậu. Memory này cậu đã nhận được sau khi thiêu rụi tổ khổng lồ của những con mối quái vật ăn thịt. Việc tạo ra một đống lửa lớn trong bóng tối tuyệt đối của đêm ở Forgotten So là một nỗ lực đầy nguy hiểm, nhưng cậu đã hy vọng nhận được hàng trăm mảnh bóng tối bằng cách xóa sổ toàn bộ đàn sinh vật phàm ăn này, dựa trên số xương chất đống xung quanh tổ. Chúng đúng là một tai họa thực sự. Đáng tiếc, toàn bộ đàn mối chỉ là một thực thể quỷ dữ duy nhất. Chỉ đem lại 6 mảnh vỡ cho cậu. Cậu thậm chí còn phải rút lui mà không thu thập các sâu sát từ đống tàn dư của tổ. Bị đám kinh hoàng cấp Fallen thu hút bởi ngọn lửa sáng rực khiến cậu hoảng sợ bỏ chạy. Memory này là một sự an ủi ít ỏi, vì chính Puppeteer Surround của cậu đã vượt trội hơn nó về mọi mặt. Nhưng bây giờ, cuối cùng, nó có thể hữu dụng. Stonesen hấp thụ bộ giáp giống như cách cô hấp thụ hai memory trước. Một lần nữa, Spell thông báo rằng xe đầu đã trở nên mạnh mẽ hơn. Các ký tự run lại thay đổi. Xe đầu Fragment, 6/200, mỗi lần các con số thay đổi. Sunny lại cảm thấy một sự hài lòng sâu sắc. Hiệp sĩ đá đáng sợ của cậu đang ngày càng trở nên đáng sợ hơn từng giây. Cậu nghi ngờ rằng những kẻ nghiện cờ bạc có thể cảm thấy điều gì đó tương tự khi trải qua một chuỗi chiến thắng hiếm hoi, đắm chìm trong khoảnh khắc. Cậu cầm lấy memory tiếp theo, nhưng rồi dừng lại và nhìn chăm chăm vào chiếc chuông bạc nhỏ nằm lặng lẽ trong tay mình. Memory, đây là memory đầu tiên mà cậu từng nhận được, khi cậu đang cố giữ mạng sống của mình giữa cái lạnh thấu xương và nỗi kinh hoàng của ác mộng đầu. Tiên, nó là memory yếu nhất mà cậu có, nhưng cũng là memory có ý nghĩa nhất. Sunny đã giết một người để nhận được nó, và đã dùng nó để giết một người khác. Silver Bell, chuông bạc, là một lời nhắc nhở. Với đôi mắt u ám, cậu đọc lại những ký tự run lấp lánh trong khoảng không tăm tối của linh hồn. Một kỷ vật nhỏ của một ngôi nhà đã mất từ lâu, từng mang đến cho chủ nhân sự an ủi và niềm vui. Đột nhiên, sự phấn khích đã nuốt chửng cậu vài phút trước tan biến, nhường chỗ cho cảm giác trống rỗng. Sunny thở dài nặng nề và giải tán memory. Trên gương mặt cậu lộ ra biểu cảm u ám. Liếc nhìn Stonesen bất động, cậu quay đi. Vậy là đủ cho hôm nay. Ồ, thật là một ngày dài. Có lẽ tôi sẽ đi ngủ thôi. Rời khỏi biển linh hồn, cậu đứng yên trong vài phút, rồi từ từ đi đến giường và ngã xuống. Giải tán Puppeteer Surround, Sunny quấn mình trong chăn và nhắm mắt lại. Cậu thật sự mệt mỏi. Hết chương.